Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 564, CP không đến. Như vậy thứ nhất, làm là Minh Vương chi chủ hắn không thể nghi ngờ là có thể thông qua thuyền linh đối với. Đúng, Minh Vương nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. Hơn nữa chiến hạm khống chế lại cũng là càng thêm thuận lợi. Chân lý chi môn giúp ta đem Minh Vương trao đổi đi. Vô Thương hài lòng dưới. Từ phòng điều khiển chính lui ra ngoài. Đi tới Minh Vương bong thuyền trên. Tại trong lòng cũng là cùng chân lý chi môn câu thông lên. Mặc dù đã muốn ăn đòn Minh Vương. Hơn nữa còn nhượng hắn rất là thán phục. Bất quá hắn cũng không có chuẩn bị lập tức nhượng Minh Vương xuất thế. Mà là chuẩn bị đem nó tạm thời trao đổi thành giá trị điểm. Chờ sau này lúc cần sau đang trao đổi xuất hiện. Không nói Minh Vương thuyền linh mặc dù có thể khống chế chiến hạm. Nhưng giống như là bổ túc pháo đạn vẫn còn cần nhân viên thao túng. Muốn nhượng chiến hạm thật sự vận chuyển ít nhất phải nắm giữ lấy nhóm lớn thủ hạ mới được. Liền nói Minh Vương một khi xuất thế tất nhiên sẽ đưa tới thế giới chấn động. Lấy trước mắt hắn thực lực còn xa còn lâu mới có thể uy hiếp quần hùng. Nhượng những kia giống vậy đối với. Đúng, Minh Vương có lấy tham lam người nhìn mà sợ. Vô Thương mặc dù tự tin, nhưng lại tuyệt sẽ không cuồng vọng. Hắn làm mỗi một chuyện đều là đi qua nghĩ cặn kẽ. Có chừng đủ chắc chắn mới có thể triển khai. Muốn chân chính nhượng Minh Vương đi tại Grand Line trên. Ít nhất thực lực của hắn phải đạt tới thế giới cấp cùng chiêu mộ được đủ nhiều thủ hạ mới được. Đương nhiên đây là Vô Thương từ chân lý chi môn biết được Minh Vương chỉ muốn trao đổi xuất hiện sẽ. Có thuyền linh mới sẽ làm như vậy. Hắn cũng không muốn mất đi một cái như vậy đối với. Đúng, mình tuyệt đối phục tùng hơn nữa có thể trợ giúp chính mình thao túng chiến hạm tồn tại. Minh Bạch chủ nhân, trao đổi cổ đại binh khí Minh Vương đạt được 50 triệu giá trị điểm. Chủ nhân bây giờ nắm giữ 1781529-20 giá trị điểm. Thanh thúy thanh âm vang lên chớp mắt. Khổng lồ Minh Vương chợt nhiên từ Vô Thương chân dưới biến mất. Chỉ lưu lại một cái to lớn cái hố nhỏ. Phảng phất ấn chứng lấy nơi này nguyên bản tồn tại lấy một cái vật khổng lồ. Tiếp theo liền giờ đến phiên kiến thức một ít cái gọi là CP không rốt cuộc nắm giữ lấy năng lực gì. Vô Thương khóe miệng vi kiều. Cười nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra hỏa diễm giống như chiến ý dưới. Thân hình treo không mà lên, trong phút chốc hóa thành một tia trắng bắn tán loạn thiên không. Đi vòng vèo dưới hướng về phương xa đậu lấy chỉnh tề thuyền buồm Alabasta bên bờ đi. Thời gian cuối cùng lơ đãng trôi qua, tại hoàng sa khắp nơi sa mạc bên bờ. Tới gần với dựa vào bên bờ biển. Vô Thương ngồi xếp bằng ngồi trên một khối mấy người cao lớn nham thạch trên. Quy về vỏ đao thu thủy bị hắn đặt nằm ngang hai đầu gối trên. Hai mắt khép hờ phảng phất là tiến hành lấy đao thiền. Từ đạt được Minh Vương phản về tới đây sau. Đã qua đếm ngày. Vô Thương tại nhượng Perona cùng Rob Lucci hắn ngồi lấy thuyền buồm lái rời đến phụ cận một nơi cái. Đảo sau vẫn bảo trì hiện tại bộ dáng. Rob Lucci tại Vô Thương phân phó dưới báo cho biết chính phủ thế giới bọn họ ngay tại Alabasta nơi. Này, vì có thể đủ không cố kỵ chút nào chiến đấu. Cho nên Vô Thương cố ý nhượng người khác xa cách nơi này. Mà bây giờ hắn chính là tại điều chỉnh mình trạng thái. Chuẩn bị nghênh chiến với tức sắp đến CP không? Alabasta thường xuyên mặt trời chói chang nóng bỏng. Nó soi với đại địa trên dương quang thậm chí đủ để đem trứng gà tùy tiện nướng chín. Bất quá đây đối với Vô Thương mà nói chính là không chút nào cho hắn tạo thành ấn tượng. Ngược lại là trong lòng của hắn thiêu đốt chiến ý càng thêm cháy hừng hực lên. Thời gian một chút trôi qua, ngay tại mấy ngày chờ đợi dưới, ở phương xa mặt biển trên loáng thoáng xuất hiện một chiếc quân hạm. Hơn nữa theo lấy không ngừng hướng lấy nơi này lái tới dưới cũng là càng phát ra rõ ràng. Chiếc quân hạm này kích thước có thể so với đại hình quân hạm. Mà từ hai bên không ngừng xoay tròn to lớn ngoại luân cũng là đủ để nhìn ra đây là một chiếc đại. Biểu lấy hải quân nhất cao khoa học kỹ thuật hơi nước quân hạm. Bất quá tại quân hạm trên kia đón gió tung bay buồm biểu hiện đồ án cũng không phải đại biểu lấy. Hải quân Hải Âu, mà là tương tự với thập tự giá đồ án, chính là chính phủ thế giới ký hiệu. Rất hiển nhiên chiếc này hơi nước quân hạm là lệ thuộc vào chính phủ thế giới tồn tại. Lúc này ở chiếc này thuộc về chính phủ thế giới quân hạm trên. Ba tên thân mặc đồ trắng áo khoác cùng bạch sắc Âu phục. Trên mặt mang theo quỷ dị mặt nạ chính sừng sững ở mũi tàu bong thuyền trên. Ba người này chỉ là đứng ở nơi đó liền mơ hồ tiết lộ lấy một loại để cho tâm linh người run rẩy lật. Cảm giác sợ hãi, phảng phất toàn thân tràn ngập lấy khí tức nguy hiểm. Ba người này chính là chính phủ thế giới trực thuộc bí mật cao nhất tình báo cơ quan CP không cũng là. Bị ngũ lão tinh phái mà để giải quyết vô thương cùng mang về Minh Vương thiết kế đồ no. 5, no, 9, no, 10. Rốt cuộc đến Alabasta sao? Căn cứ phía trên tình báo, CP9 Rob Lucci báo cáo Diêm La vô thương vị trí chính là ở bên này bờ biển phụ cận. Cái này ba tên mang theo người đeo mặt nạ trong, dựa vào bên trái thân hình cao nhất, đồng thời một đầu hoa cúc trạng kiểu tóc no. 10.000 tiền phương xuất hiện cái đảo. Trầm thấp nói, ngũ lão tinh những người lớn trước không từ lâu trải qua đang thúc giục chúng ta. Xem ra chúng ta có cần phải tận sắp hoàn thành nhiệm vụ tìm tới Diêm La vô thương mới được. Đứng ở bên phải, cánh tay có lấy hai cái khớp khuỷu tay giơ lên hai cánh tay thật dài rõ ràng cho thấy trường thủ. Tộc no, 9 khẽ vuốt cằm, đã không cần lãng phí thời gian tìm. Đối phương đã xuất hiện, ngay tại hai người nói chuyện giữa. Chạm tại cầm đầu chính giữa, cổ trên treo lấy khăn quàng no. Năm đột nhiên nhàn nhạt nói, dứt lời hắn ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ chính là bình tĩnh nhìn xem đã dần dần đến gần Alabasta. Bờ biển nơi một khối nham thạch to lớn trên. No, năm lời này vừa nói ra, bên người no, 9, no, 10 nhất thời ánh mắt rung một cái. Tất cả đều là đưa mắt nhìn hướng biển bờ nơi. Trong nháy mắt liền thấy nham thạch kia trên mơ hồ lộ ra bóng người. Hai người hai mắt đều là hơi nheo lại. Diêm La vô thương sao? Ba người sở nhìn kỹ nham thạch thượng nhân Kage. Chính là tiến hành lấy đao thiền vô thương. Mà đang khi hắn nhóm ánh mắt rối rít đưa mắt nhìn tới thời điểm. Hai mắt khép hờ vô thương cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Rốt cuộc tới sao? Vô thương hai mắt ánh mắt bình tĩnh rơi ở phía xa lái tới quân hạm. Phảng phất coi thường khoảng cách. Nhìn thấy nhìn mình chăm chú CP không ba người. Đem hoành để xuống hai đầu gối trên thu thủy cầm. Vô thương từ nham thạch chi đứng lên. Phong khinh vân đạm đem thu thủy từ trong vỏ đao chậm rãi rút ra. Sau đó đem thân đao tà tà buông xuống tại thân thể hơi nghiêng. Dửng dưng nhìn đối phương mà tới. Chính phủ thế giới quân hạm bất quá chút ít lại đậu đến bên bờ biển. Ngay tại vô thương ánh mắt bình tĩnh là nhìn kỹ dưới. Quân hạm trên, CP03 người thuận theo qua bản từ phía trên đi xuống. Hơn nữa đi tới nham thạch phía dưới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.